Tiểu Tiên lúc này cả giận nói: Thượng cổ tiên gia phồn vinh cực kỳ, lưu lại truyền thừa chúng ta chỉ cần là kế thừa được một chút để có thể thi triển ra uy lực vô cùng là đáng sợ. Nếu không phải là đế thích thiên ngươi khống chế tiên đỉnh, tầng tầng hạn chế chúng tiên chúng ta phát triển, tiên giới ngày hôm nay há có thể tiêu điều đến như vậy. Đại quân phản kháng cùng với thế lực của tiên đình đại chiến tại trong Bồ Đề Tiên Cung triển khai ra, quy mô to lớn chỉ sợ từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Tu sĩ đến từ các đại tiên vực, đem các loại thần thông tiên gia bày ra vô cùng là tinh tế, vô luận là đế thích thiên một phương tế ra ngàn kim Phật khôi lỗi, hay là đại quân phản kháng sử dụng diệt nhật thần thương đều gặp các loại thủ đoạn vô cùng là cường đại. Một miếng tiên phù chế tác vô cùng là phức tạp, lúc này ở trong đại chiến lại tỏ ra có ích, hoặc là hóa thành pháp thuật phạm vi vô cùng lớn, hoặc là hóa thành hư ảnh chân tiên chân linh bốn phía xuất kích. Từng món huyền thiên chí bảo, thậm chí là tiên bảo, lúc này ở trong đại chiến làm nổi bật lên nhân vật cầm nó. Những thứ này trong tam giới đều là tồn tại cao nhất, cực lực thi triển thủ đoạn của mình đối kháng với những khôi lỗi kim Phật kia. Tu sĩ của tiên linh vực có diệt nhật thần cung cùng với hơn trăm tên chân tiên thủ vệ, trong lúc nhất thời cũng không hề sợ những khôi lỗi kim Phật kia. Bằng phong lúc này lãnh đạo hơn 10 tên chân long, hóa thành vạn trượng chi cự ngao du hư không, tiếng long ngâm âm thanh vang lên không dứt. Hoặc là hàn khí khẽ quấn, hoặc là gió lốc nổi lên, hoặc là ngũ trảo kéo ra, băng phong mỗi lần công kích như vậy để có thể trực tiếp diệt sát một con khôi lỗi kim Phật, những thuộc hạ chân long của hắn ít nhất cùng với kim Phật cũng đánh ngang tài ngang sức. Triều địa cùng với kim vũ ỷ vào kiếm thần trong tay của mình, đem từng tên khôi lỗi kim Phật chém vỡ hủy diệt. Mặc dù đây là địa phương có tiên linh chi khí, nhưng chân ma lĩnh vực của Kim Vũ vẫn không bị khắc chế, phối hợp với ma tiên kiếm trong tay của hắn, một kiếm chém ra tất cả những kim Phật khôi lỗi đều bị diệt sát dưới kiếm của hắn. Triều đệ lúc này chiến đấu hiệu suất rất là cao, trên lưng của hắn một đôi kim lôi xí không ngừng múa may, kích phát ra từng đạo kim sắc lôi hổ, mà thân hình của triều đệ trong lôi hổ này không ngừng lập lòe, chợt trái chợt phải đánh ra từng đạo kim lôi. Một khi phát hiện có khôi lỗi kim Phật ở bên trong phản kháng đại quân, triều địa tự hồ sẽ lập tức thi triển độn thuật, vượt qua hư không đi đến phụ cận của khôi lỗi kim Phật, một kiếm chém chết, sau đó lại thuấn di đi đến một tên khôi lỗi kim Phật khác. Mặc dù là như vậy nhưng vẫn có một số kim Phật đang lao vào trong đại quân quỷ tu hoặc là ma tu, tế ra vạn trượng Phật quang hết sức kiềm chế quỷ tu và ma tu. Trong chúng ma tu ngoại trừ vô song thanh nữ Si Man Ma Tiên Vương cùng với giải rác vài tên thực lực mạnh mẽ ra, lúc này đều không thể nào một mình đối diện với kim Phật tiên khôi lỗi này, chỉ có thể hơn 10 người liên thủ lại chiến đấu với một khôi lỗi kim Phật, khó khăn lắm mới có thể tự bảo vệ được mình. Quỷ tu tuy rằng số lượng là nhiều nhất, nhưng thực lực ở trong đại quân cũng là thấp nhất, lúc này càng bị những Phật môn tiên khôi này khắc chế, cơ hồ là hoàn toàn không có sức đánh trả, chúng chỉ có thể dựa vào số lượng vô cùng là đáng sợ, đem âm hồn chi lực của mình tụ tập cùng một chỗ, hình thành một mảnh âm hồn lĩnh vực vô cùng là đáng sợ, ẩn chứa âm quỷ chi lực cũng rất là hùng mạnh. Khôi lỗi kim Phật tuy rằng không sợ cái âm quỷ chi lực này, nhưng lúc này cũng khó lòng có thể sáp nhập vào bên trong đó, chỉ có những quỷ tu ở bên ngoài lực bảo vệ của âm quỷ chi lực, tất cả lúc này ở dưới Phật quang chiếu rọi hồn phi phách tán. Có triệu địa kim vũ băng phong vô song thanh nữ cùng với tiểu tiên chỉ huy diệt nhật thần cung, lúc này hơn ngàn khối kim Phật khôi lỗi dùng tốc độ kinh người để tiêu hao, cũng đã không ngừng bị triệu địa diệt sát phá hủy từng khối một. Đế Thích Thiên lúc này tỏ ra cũng vô cùng là kinh ngạc, hắn tưởng rằng dùng hơn ngàn khối kim Phật khôi lỗi này làm tiên phong cũng đủ để quấy dày đội hình của đại quân phản kháng, thậm chí là tiêu diệt không ít sinh lực của bọn triều địa, nhưng không thể ngờ rằng trong đại quân của triều địa lúc này có mấy tên thực lực không tồi một chút nào, căn bản là cũng không đem những kim Phật khôi lỗi này để ở trong mắt. Qua thời gian gần nửa nén hương, trong đại chiến oanh oanh liệt liệt trang diện hành tráng này hơn phân nửa kim Phật khôi lỗi cũng đã bị tiêu hủy đi. Trong đó đại bộ phận đều là do triệu địa kim vũ vô song thanh nữ băng phong cùng với diệt nhật thần cùng diệt chết. Mà đại quân phản kháng ở nơi này, đại quân của tiên linh vực cơ hồ không bị tổn thương quá nhiều, mà tu tổn thất cũng chỉ là bình thường, chỉ có quỷ tu có hơn ngàn quỷ binh quỷ tướng lúc này đã ngã xuống, cũng may số lượng quá nhiều, chỉnh thể thực lực vẫn đang còn tồn tại. Tăng nhân trong Bồ Đề Tiên Cung có tiên gia đại trận phòng hộ, lúc này cũng tỏ ra bình yên vô sự. Bọn họ một mặt thi triển liên thủ thuật tế ra phạm âm phạm bảo công kích tu sĩ phản kháng, một mặt là giật mình không nhỏ một chút nào. Thực lực của đại quân phản kháng đã ra ngoài sức tưởng tượng của bọn họ, lúc này còn tồn tại vài tên thực lực vô cùng là đáng sợ, thường thường chỉ là hơi hợt một kích liền có thể hủy hoại một khối khôi lỗi kim Phật, đổi lại là thân thể huyết nhục của bọn hắn chỉ sợ cũng không thể thừa nhận được. Nhất là đại quân phản kháng lúc này có Triệu Địa là thủ lĩnh, hắn chẳng những có độn thuật vô cùng là đáng sợ xuất quỷ nhập thần, trong tay còn có tiên linh chi kiếm không gì địch nổi, chỉ cần hắn tế ra một tia kiếm khí bất luận là bảo Phật si đều hóa thành trò bụi. Nếu như lúc này không phải có Đế Thích Thiên tọa chấn, những tên La Hán chân tiên thực lực không tầm thường này chỉ sợ cũng không thể nào ngăn cản nổi đại quân phản kháng, người khác không nói riêng về Triệu Địa thì cũng không ai có thể ngăn cản được. Lúc này không đợi Kim Phật Khôi Lỗi bị bọn người Triệu Địa tiêu hủy hết, Đế Thích Thiên lúc này lại lần nữa ra tay. Trên Bồ Đề Tiên Cung, Đế Thích Thiên truyền ra một thanh âm phạn văn chu ngữ, trong sát na cả mặt ngoài của tòa tiên cung kim quang đại phóng, Đế Thích Thiên biến thành ngàn vạn dặm kim sắc hư ảnh lần nữa đã hiện ra. Lúc này hư ảnh kim sắc của Đế Thích Thiên so với vạn trượng chân long thân thể của Băng Phong lúc này cũng tỏ ra nhỏ bé cực kỳ. Kim sắc hư ảnh của Đế Thích Thiên đơn trưởng vung lên lập tức cuốn lên vô biên cự lực. Cẩn thận đó. Triều Địa sắc mặt đại biến vội vàng nhắc nhở mọi người, đồng thời lập tức lách mình ngăn lại một trưởng này của Đế Thích Thiên, nắm chặt tiên linh chi kiếm trong tay vận sức trở phát động. Triều Địa cũng hết sức là rõ ràng, cái này chính là Phật Tổ thân trưởng lợi hại của Đế Thích Thiên, lúc trước cũng đã phá vỡ thân thể cường hãn của hắn, bây giờ trừ hắn cùng với Kim Vũ trong đại quân phản kháng cũng không có người nào có thể thừa nhận một trưởng này. Mặc dù là có tiên linh chi kiếm ở nơi tay, mặc dù là thực lực bây giờ không giống như ngày xưa, nhưng có thể ngăn được một kích toàn lực của Đế Thích Thiên hay không Triệu Địa cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Một cỗ tiên ma chi khí tinh túy lúc này xoắn tới, Kim Vũ lúc này cũng đã bay đến gần muốn cùng Triệu Địa kề vai chiến đấu. Làm cho bọn họ không thể ngờ rằng chính là Đế Thích Thiên tế ra một trưởng này, mục tiêu cũng không phải là Triệu Địa hay là đại quân phía sau của hắn, mà là vượt qua vạn dặm hư không đánh vào phụ cận thiên su trên tiền cùng. Một tiếng vang thật lớn từ chỗ xa xôi hư không truyền đến, lúc này toàn bộ hư không bị chấn động không ngừng. Thiên su tiên cung vô cùng là lóng lánh, ở dưới một trưởng này trực tiếp bị nát bấy, hóa thành một đoàn linh vân cực lớn xen lẫn với vô số bụi phấn. Thiên su thiên quyển bảy tòa tiên cung, lúc này cũng ở ngay phụ cận của Bồ Đề Tiên Cung, nguyên lai cũng có không ít tu sĩ đóng quân ở nơi này, nhưng vì mở ra đại chiến lúc này cũng đã đi ra ngoài không còn một mống. Cho dù là có người ở trong nơi này, dưới một trưởng lai của Đế Thích Thiên cũng sẽ hình thần câu diệt không còn tồn tại nữa. Một trưởng phá toái hư không, loại thực lực này đủ để hủy thiên diệt địa, làm cho đám tu sĩ đại quân phản kháng lúc này không khỏi trong nội tâm kinh hãi. Đế Thích Thiên có thể khống chế tiên đình hơn 10 vạn năm quả thật không phải là tầm thường. Triều Địa lúc này trong lòng tràn đầy hoang mang, không rõ là lần này Đế Thích Thiên muốn làm ra hành động gì. Theo uy năng của một trưởng này có thể biết được, nếu là đại quân phản kháng dưới một kích này của Đế Thích Thiên, mặc dù là Triều Địa cùng với Kim Vũ có thể ngăn cản hóa giải hơn phân nửa uy năng, chỉ cần có nhất thời nửa khắc uy năng này nhảy vào trong đại quân của hắn, đều có thể tạo thành tử thương vô cùng là thảm trọng. Triều Địa còn đang nghi hoặc, Đế Thích Thiên lúc này lại xuất ra hai trưởng nữa, mỗi một trưởng tế ra đều vượt qua hơn ngàn vạn dặm, đồng thời vọt qua hư không đánh vào thiên toàn thiên cơ hai tòa tiên cung ở phía trên. lại là những tiếng oanh oanh vang lên, hai tiếng chấn thiên trầm đục từ đằng xa chuyển tới. Hai tòa tiên cung này cũng lập tức biến thành bột phấn, tiên linh chi khí ẩn chứa trong đó đem những bụi phấn này bao vây lại, lúc này cũng đã hình thành nhiều đóa cự đại linh vân. Không ngờ hắn lại hùng mạnh đến như vậy. Tiểu tiên lúc này thì thào tự nói, mặt như tro tàn. Năm xưa hắn còn ở thực lực tiên vương, có thể phá hủy một tòa tiên cung cũng có thể làm được, nhưng nhất định cũng phải thi triển ra nghịch thiên công pháp, tốn hao rất nhiều chân nguyên chi lực cùng với không ít thời gian. Mà bây giờ Đế Thích Thiên đứng cách ngoài ức vạn dặm hư không, tựa hồ chỉ lấy một chưởng chi lực trong nháy mắt đã hủy diệt một tòa tiên cung, thực lực đáng sợ đến như thế vượt xa tưởng tượng của tiểu tiên. Không thể tưởng tượng được, tiên linh chi biến hơn 1.000 năm trước, Đế Thích Thiên căn bản không có đem hết toàn lực để chiến đấu. Trong lòng của tiểu tiên lúc này thì thào nói, nếu không phải là Đế Thích Thiên chủ quan, chỉ sợ rằng chúng ta cũng không thể nào dùng tiên linh cửu kiếm diệt sát hắn một mạng. Nếu như hắn thể hiện ra thực lực ngày hôm nay, chỉ sợ rằng mấy người chúng ta đều không thể may mắn còn tồn tại nữa. Tiểu tiên lúc này lại có chỗ không biết, bồ đề kim thân của Đế Thích Thiên tầng sau lợi hại hơn tầng trước. Năm đó tại trong tiên linh chi biến, Đế Thích Thiên đã bị tiên linh cửu kiếm chém phá tầng thứ nhất, dùng bồ đề luân hồi chi lực sống lại một lần nữa. Bây giờ bồ đề kim thân của hắn đã là tầng thứ hai cảnh giới. Bồ đề kim thân tầng thứ hai cảnh giới, lúc này làm cho thực lực của Đế Thích Thiên tăng trưởng lên không ít, hơn nữa lúc này Đế Thích Thiên cũng không dám tỏ ra khinh thường nữa, tự nhiên cũng phải thi triển ra thần thông đáng sợ hơn. Chẳng lẽ lúc này chúng ta lại thất bại hay sao? Trong lòng của tiểu tiên trầm xuống, trong một sát na thậm chí có chút nản lòng thoái chí. Cũng giống như tiểu tiên vào lúc này, các tu sĩ khác sau khi thấy thực lực cường đại của Đế Thích Thiên, sắc mặt cũng đã đại biến, đồng thời trong nội tâm không khỏi có chút e sợ. Những tu sĩ không tiếc mạng sống cũng muốn lật đổ tiên đình thì không nói, nhiều năm cũng chỉ tỏ ra có chút rụt rè mà thôi, mà những người vì những nguyên do khác mà gia nhập vào đại quân phản kháng, lúc này trong lòng không khỏi kêu khổ thấu trời. Vụ sát thiên tôn cùng với triệu đại tiên tôn cho thấy thực lực vô cùng là đáng sợ, lúc này cả đời bọn họ cũng không thể nào với tới được, nhưng không thể nghĩ ra thực lực của Đế Thích Thiên lại cao siêu cường đại đến mức như vậy. Trước mặt của Đế Thích Thiên có thực lực bậc này, cho dù là chân tiên cũng chỉ là con giun con dế mà thôi, cũng chỉ là một ngón tay có thể giết chết được mà thôi. Chúng tu sĩ lúc này đang kinh hãi ở phía dưới, Đế Thích Thiên lại tế ra một thần trưởng kinh thiên động địa, trong chốc lát đã hủy đi những tiên cung ở xung quanh bồ đề tiên cung, tất cả đã là 7 tòa tiên cung. Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, lúc này tất cả cũng đã bị phá hủy. 7 tòa tiên cung biến thành một đám linh vân cực lớn, ẩn chứa thần lực cực kỳ là tinh túy, lúc này tiên linh chi khí tỏ ra 10 phần bàng bạc. Trong một khắc này, 7 đám linh vân này chậm rãi hướng về phía bồ đề tiên cung mà bay tới, hơn nữa lúc này tốc độ tỏ ra càng ngày càng nhanh. Thật tình chu tiên trận sao? Tiểu tiên lúc này lạnh cả tim, bên trong ánh mắt lại có vài tia tuyệt vọng. Thật tình chu tiên trận. Triều đình nghe thấy vậy trong lòng run lên, sắc mặt lúc này không khỏi trầm xuống. Nếu như tin đồn là không giả, vô số vạn năm trước làm cho quỷ tiên vực bị phá hủy, đem cao giai quỷ tu cơ hồ tàn sát không còn một mống, chính là do cái thất tinh chu tiên trận này. Lấy 7 tòa tiên cung ẩn chứa linh khí vô cùng là kinh người, tạo thành lên một mảnh phạm vi cực lớn, lại là chu tiên lĩnh vực vô cùng là đáng sợ. Chu tiên đại trận này mặc dù là những tiên tuổi thành danh đã lâu, nhưng lại cũng có cực ít người tin đó là thật, dù sao có thể lấy lực lượng một người hủy diệt 7 tòa tiên cung thật sự là quá mức kinh khủng, căn bản là cũng không ai có khả năng làm được. Cho dù là có người có thực lực có thể làm được, trong lời đồn cũng chỉ có tiên đế mà thôi. Không thể ngờ rằng đế Thích Thiên ở trước mặt của mọi người, trong nhất cử nhất động liền có thể bố trí ra thất tinh chu tiên đại trận này. Bảy đám linh vân cực lớn tản mát ra từng mảnh tinh quang vô cùng là chói mắt, lúc này nối với nhau thành một mảnh từ bốn phương tám hướng mà xoắn tới, thôn phệ hết thảy tất cả các khí tức ở xung quanh. Đi mau đi, Triệu đạo hữu, lấy thực lực của ngươi cùng với Vũ Sát Thiên Tôn, lúc này cũng có cơ hội chạy ra khỏi mảnh chu tiên tinh quang lĩnh vực này, chỉ cần các ngươi còn tồn tại, hy vọng phản kháng tiên đình vẫn sẽ còn tồn tại. Trong đầu của Triệu Địa truyền đến thanh âm truyền âm của Mai lão nhân, lúc này Tiểu Tiên nhìn ra thế cục không ổn một chút nào, lập tức bảo bọn Triệu Địa không cần để ý tới bọn hắn, lúc này hãy chạy trốn bảo vệ tính mệnh đi thôi. Không, không được. Triệu Địa lúc này nói như chém đinh chặt sắt. Trong lòng của hắn lúc này nghĩ đến, nếu như nghĩa sĩ phản kháng toàn bộ ngã xuống, cho dù là lật đổ được tiên đình cũng không còn ý nghĩa gì, sẽ còn có những cái tiên đình còn có những đế thích thiên khác xuất hiện theo. Phải có những tu sĩ phản kháng này mới có thể lưu truyền tinh thần phản kháng được khắp nơi, phải có những tu sĩ phản kháng này mới có thể có hy vọng một ngày nhìn thấy tiên đình được lật đổ, mà Triệu Địa lúc này chẳng qua là một thành viên trong đó mà thôi. Nếu như hôm nay những tu sĩ phản kháng đi theo Triệu Địa đều bị đế Thích Thiên diệt sát, cho dù là mấy người Triệu Địa lúc này may mắn bảo vệ được tính mạng, cũng sẽ không còn năng lực triệu hiệu thiên hạ quần tiên đối kháng tiên đỉnh nữa, như vậy thì hy vọng phản kháng sẽ liền chấm dứt. Mặt thấy một mảnh phiến tinh quang chói mắt nuốt hết thảy hư không, lúc này đang hướng về phía nơi này mà xoắn tới. Chúng tu sĩ lúc này không khỏi kinh hãi biến sắc, thậm chí có không ít tu sĩ lúc này nghĩ đến mình tu hành một đời trải qua bao nhiêu là hiểm trở, đạt đến cảnh giới cao phong đắc đạo như ngày hôm nay, rốt cuộc lại phải vào lúc này hình thần câu diệt rơi vào trong luân hồi. Lúc này đột nhiên khí tức xung quanh đại biến, vô luận là linh tu hay là ma tu, đều cảm giác được chân nguyên chi lực của mình không tự chủ được tiết thoát ra bên ngoài, căn bản lúc này cũng không thể ngăn chặn được. Chúng tu kinh hãi theo bản năng nhìn về cỗ hấp lực, lúc này chẳng biết từ lúc nào thấy được Triệu Địa đã hóa thành một cự nhân, há miệng thật rộng đang điên cuồng cắn nuốt thiên địa nguyên khí ở xung quanh. Bất luận là tiên linh chi khí hay là tiên ma chi khí, lúc này đều được một cỗ hấp lực dẫn dắt đều chui vào trong cơ thể của Triệu Địa. Trong chốc lát chân nguyên chi lực của tu sĩ xung quanh liền bị Triệu Địa hút đi hơn phần nửa. Từng cỗ nguyên khí tiên ra dưới sự thao túng của Triệu Địa, chuyển hóa thành từng mảnh mờ mờ khí tức, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra, tạo thành một tầng ánh sáng xám huỳnh quang lấp lánh, đem Tam Lộ đại quân lúc này vây kín ở bên trong. Ủa, không gian hỗn độn sao? Tiểu Tiên lúc này tỏ ra vô cùng là vui mừng. Chỉ trong mấy lần hơi thở, Triệu Địa lúc này đã tế ra hỗn độn pháp tắc vô cùng là cường đại, đem một phiến phụ cận khu vực chuyển hóa thành không gian hỗn độn, đồng thời tạo thành một tầng hỗn độn che chắn đem ngoại giới ngăn cách với bên ngoài. Cách làm này giống như là hỗn độn thần thú tự bạo lúc trước, hình thành một mảnh hỗn độn không gian, chỉ bất quá Triệu Địa lần này thi triển không gian hỗn độn, luận về uy lực cùng với hỗn độn cốc có sự khác nhau như trời với vực. Thần thông hỗn độn không gian Triệu Địa nguyên bản định dùng đối phó với đế Thích Thiên, lúc đối chiến đột nhiên dùng ra rất có hy vọng lớn có thể vây đế Thích Thiên ở trong đó. Nhưng mà chuyện cho tới nước này, bởi vì chống lại thất tinh chu tiên đại trận kia, hắn cũng không thể nào giữ được nữa lúc này tế ra thần thông lớn này. Không gian hỗn độn vừa mới được bố trí ra, lúc này tinh quang lộng lẫy vô cùng là đáng sợ, giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng vọt tới, bắn nhanh đập tới màn sáng màu xám hỗn độn. Tinh quang lúc này phảng phất như châu đất xuống biển, vừa gặp phải hỗn độn màn sáng lập tức tan rã vô ảnh vô tung, nhưng theo càng nhiều tinh quang vọt tới hơn, trên màn sáng hỗn độn lúc này cũng hơi có rung động, thậm chí lúc này cũng đã bắt đầu xuất hiện từng đạo khe nứt. Chúng tu sĩ tỏ ra vô cùng là kinh hãi, nếu như tầng màn sáng hỗn độn này bị phá hủy đi, vậy thì chu tiên tinh quang đáng sợ sẽ bắn nhanh tới, chỉ sợ bọn họ lúc đó cũng sẽ ngã xuống ngay tại chỗ. Triều Điện lúc này vẫn cố sức duy trì, lúc này hắn trao mày một bộ dáng thống khổ dị thường, hiển nhiên là đang thừa nhận áp lực cũng cực lớn. Bằng phòng lúc này phát ra một tiếng long ngâm kinh thiên động địa, sau đó lớn tiếng quát. Nếu không muốn hình thần câu diệt, lúc này tất cả mọi người phải đem phần chân nguyên lực của mình tế ra trợ giúp Triệu Đại Tiên Tôn một chút sức lực đi thôi. Đồng thời trong lúc đó hắn tế ra chân nguyên chi lực của mình, không giữ lại một chút nào cuồn cuộn trào ra ngoài, có những chân nguyên chi lực này hóa thành hỗn độn chi khí, bổ sung vào không gian hỗn độn chi lực duy trì màn sáng hỗn độn kia. Chúng tu sĩ xung quanh lập tức nhao nhao bắt chước, trong chốc lát số lượng tiên linh chân nguyên cùng với tiên ma chân nguyên lập tức tuôn trào ra. Triều Địa chỉ cảm thấy áp lực từ chân nguyên lập tức được buông lỏng, lúc này cũng đã đủ để cho mình duy trì pháp lực, đem hỗn độn pháp tắc vận chuyển càng thêm hoàn thiện hơn, lập tức xung quanh hỗn độn khí tức đại thịnh, giữa thiên địa một mảnh đều là mờ mờ hỗn độn nguyên khí, phảng phất trong chớp mắt trở về thời thiên địa sơ khai trong tin đồn. Trên màn sáng hỗn độn màu xám huỳnh quang lập lòe, tất cả các khe hở lúc này cũng đã tiêu tán mất, tinh quang ẩn chứa tiên linh chi khí vô cùng là tinh túy, lúc này bị màn sáng hỗn độn thu nạp càng ngày càng mạnh hơn. Ước chừng sau một canh giờ, bảy tòa tiên cung biến thành thất tinh chu tiên đại trận, lúc này rốt cuộc đã tiêu hao hết nguyên khí, bảy đám linh vân kia cũng đã tiêu tán không còn nữa, bảy tòa tiên cung lúc này phảng phất căn bản chưa từng tồn tại. Không gian hỗn độn lúc này lại hoàn hảo như cũ, bên trong không gian tu sĩ mặc dù tốn hao không ít chân nguyên pháp lực, nhưng lúc này cũng không có một ai phải ngã xuống. Đối mặt với đại trận vô cùng đáng sợ như chu tiên đại trận, chúng tu sĩ lúc này vậy mà lập lên kỳ tích trốn qua một kiếp, lần này tinh thần của tu sĩ phản kháng lại vô cùng phấn chấn. Tình thế nghịch chuyển, đại quân phản kháng rơi vào tình huống ngàn cân treo sợi tóc, lúc này ngược lại cũng đã chiếm được một số thượng phòng. Dù sao Đế Thích Thiên thi triển ra thất tinh chu tiên đại trận, pháp lực tiêu hao cũng không thể coi thường được, trận này là một chiêu tâm đắc của Đế Thích Thiên để tiêu diệt địch thủ, nhưng lúc này không làm ra tác dụng, ngược lại đối với thế lực của tiên đình có chút bất lợi. Trước đây Đế Thích Thiên cũng đã biết Triều Địa thân mang hỗn độn pháp thể, nhưng cũng không thể nào nghĩ đến Triều Địa lại có thể lãnh ngộ tinh túy hỗn độn lực pháp tắc như vậy, hơn nữa lúc này đạt tới cảnh giới hoàn mỹ phát huy ra uy lực kinh người đến như vậy. Sự cường đại của ngươi đã vượt xa tưởng tượng của Lão Tăng rồi đó. Kim ảnh cực lớn của Đế Thích Thiên lúc này trầm giọng nói. Mặc dù lúc này hắn không có chỉ điểm tên họ, nhưng bất luận kẻ nào cũng có thể nhìn ra lời của hắn chính là nói đến Triều Địa. Tiềm lực của ngươi Lão Tăng cũng vô cùng là mặc cảm. Nếu như ngươi có thể quy thuận tiên đình sử dụng, chắc chắn là tiên đế đại nhân cũng sẽ hết sức là cao hứng. Đáng tiếc là ngươi ngoan cố không thay đổi, nhiều lần mạo phạm thiên uy của tiên đình. Hôm nay Lão Tăng sẽ ở trước mặt của chúng tiên tự tay trừ bỏ ngươi. Lời này vừa ra, vô biên kim ảnh nhanh chóng hướng vào trung tâm và co lại, trong nháy mắt liền ảo hóa thành một lão tăng tiên nhân bình thường, mặt mũi hiền lành tiên phong đạo cốt, chính là chấp trưởng tiên đình tả hộ pháp Đế Thích Thiền. Triều Địa trong đôi mắt linh quang lập lòe, thần mục thần thông lúc này quét xuống một cái, lúc này hắn kết luận đây chính là chân thân của Đế Thích Thiền. Cuối cùng lúc này Đế Thích Thiên cũng đã tế xuất ra trần thần. Đi cho ta! Triều Địa lúc này quát lớn một tiếng, hắn chờ cơ hội này cũng đã rất là lâu. Trong tay của hắn tiên linh chi kiếm toàn lực bổ một cái, kiếm ý khí thế bàng bạc hòa cùng xung quanh hỗn độn khí tức cùng một chỗ, lúc này biến thành vô biên kiếm khí không thể nào địch nổi, phô thiên cái địa hướng về phía Đế Thích Thiên mà chẳng tới. Lúc này ước chừng bao trùm phạm vi vạn dặm ở xung quanh, rất nhiều pháp trận của Bồ Đề Tiên Cung lúc này cũng ở trong phạm vi bao phủ của kiếm khí. Một kiếm này triều đế không chỉ đem uy lực của tiên linh chi kiếm phát huy ra, lại cũng còn đem cái không gian hỗn độn pháp tắc này khuếch tán ra, uy lực tỏ ra cường đại đủ để đem toàn bộ bồ đề tiên cung hóa thành bột phấn. Riêng về tiên linh nhất kiếm này, cũng không kém gì một kiếm của tiên linh cửu kiếm khi xưa, huống chi là còn có lực hỗn độn từ bên cạnh phụ trợ, nếu là đế thích thiên nhất thời sơ xuất ở dưới một kích này, cũng có thể đem tầng thứ hai bồ đề kim thân của hắn trực tiếp hủy đi. Nhưng đế thích thiên lúc này rõ ràng sẽ không phạm sai lầm như vậy nữa. Hắn lấy bồ đề tràng hạt từ trước ngực xuống, hướng về phía trước ném ra một cái, lúc này ảo hóa ra kim quang vô cùng là chói mắt, đồng thời tự bạo ầm ầm hóa thành từng đoàn quang đoàn kim sắc. Hơn 10 quang đoàn kim sắc, lúc này phảng phất như là cái động không đáy, sinh ra một cỗ hấp lực vô biên vô tận, nhanh chóng hấp thu tiên linh chi khí ở xung quanh, lúc này lấy tốc độ kinh người không ngừng phồng lớn lên. Trong chốc lát hơn 10 cự đại kim sắc quang đoàn này hợp thành một vòng, phảng phất như là một cái xích sắt dài đến vạn dặm, lúc này một đầu liền bị đế thích thiên nắm chặt ở trong tay. Bên ngoài thân thể của đế thích thiên, lúc này tản mát ra vạn đạo kim quang, lúc này hắn đã sử dụng ra bồ đề luân hồi lĩnh vực vô cùng là cường đại. Trong tay của đế thích thiên xiềng xích lúc này vung lên, vạn đạo kim quang lập lòe trong chốc lát liền ảo hóa ra một mặt thuẫn trước người của hắn, sau đó tiếp tục ảo hóa ra chừng mấy chục mặt kim thuẫn nữa, lúc này mỗi mặt đều lớn chừng trăm vạn dặm, song song ngăn cản ở trước bồ đề tiên cung, đem phạm vi kiếm khí của triệu địa lúc này ngăn cản lại. Hắn đơn trưởng vỗ ra một cái, lập tức một đạo trưởng ảnh kim sắc cực lớn từ trong hư không xuất hiện ra, đồng thời một trưởng nam vỡ nát hư không bên trong phạm vi vạn dặm. Trước người của hắn hư không đều triệt để chân vỡ ở trong vô hình, những kiếm khí bàng bạc mãnh liệt đáng sợ của triều địa cũng không thể nào lan tràn đến gần trước người của hắn. Đồng thời lúc này bên ngoài thân thể của đế thích thiên cũng đã tế ra kim cương hộ giáp, lúc này hắn lại có thêm một tầng phòng ngự nữa. Sau một khắc kiếm khí cùng với quang thuẫn giao phong, tiếng nổ đùng đùng đoàng đoàng liên miên không dứt trong thiên địa, lúc này thiên địa nguyên khí va chạm kịch liệt với nhau, phóng xuất ra xung quanh uy năng vô cùng là đáng sợ, các loại linh quang vang khắp nơi đủ để cho hư không phảng phất phóng ra vô số pháo hoa hòa mỹ. Triều đệ cùng với đế thích thiên xem như là thủ lĩnh của song phương, lúc này giao phong chính diện thể hiện ra thực lực vô cùng là đáng sợ, làm cho đại quân phản kháng cùng với tu sĩ La Hán của tiên đình lúc này đều tỏ ra khẩn trương, đồng thời cũng cực kỳ là rung động. Bất luận là một tên tu sĩ nào, cho dù là quỷ tu, đều có thể rõ ràng cảm ứng được thiên địa nguyên khí phụ cận đang kịch liệt chấn động. Nhất là chỗ giao phong của kiếm khí cùng với cái kim thuẫn kia, lúc này thiên địa nguyên khí càng ẩn chứa uy năng cường đại cuồng bạo phóng xuất ra, tạo thành một mảnh khí tức vô cùng là đáng sợ, hư không triệt để chân vỡ, xa xa nhìn lại giống như là trời sập băng liệt vậy. Cho dù là chân tiên một khi bị cuốn vào nơi này, chỉ sợ cũng không thể nào toàn thân mà quay về, chắc chắn sẽ trực tiếp hình thân cầu diệt. Triều địa cùng với đế thích thiên giao phong, vừa ra tay liền tế ra thủ đoạn vô cùng là đáng sợ, rất rõ ràng thực lực của hai người bọn họ tại trong tu tiên giới này cũng không ai có thể sánh bằng được. Hai người này đều có thực lực vô cùng là siêu quần, bằng vào sức một mình có thể đối kháng với tất cả chúng tiền. Vô biên kiếm khí giao phong cùng với kim thuẫn, lúc này nhất thời khó phân ra thắng bại, nhưng vào lúc này Kim Vũ cũng đã nắm lấy cơ hội quả quyết ra tay. Một đoàn tiên ma chi khí tinh túy đến cực điểm, phảng phất như là thủy triều đen như mực, lúc này từ thân thể của Kim Vũ tản mát ra, rất nhanh chóng đã tạo thành một mảnh tiên ma lĩnh vực, mà cùng lúc đó trong tay của hắn ma tiên kiếm vung lên, cũng đã mang theo khí thế hủy thiên diệt địa từ trên không chạm xuống. Mấy vạn ma tu trong nháy mắt đều cảm ứng được cỗ tiên ma chi khí vô cùng là tinh túy mà thâm hậu này, đồng thời chân nguyên trong cơ thể lúc này cũng nhận được cảm ứng, nhào nhào kích phát ra tương trợ cho Kim Vũ. Lập tức trong một mảnh ma khí lĩnh vực đen như mực, vô số ma khí chân nguyên được tuôn ra, hóa thành một mảnh khí tức uy năng vô cùng là dày đặc, giăng đầy ở toàn bộ trong ma khí lĩnh vực. Trong chân ma lĩnh vực cho dù là một tia hắc khí, lúc này cũng sẽ ẩn chứa uy năng khó có thể tưởng tượng được. Vô song thanh nữ cùng với ma tiên vương Siman lúc này cũng có thể lãnh ngộ được một chút chân ma lĩnh vực này. Chân tiên cấp bậc ma tiên vương chỉ cảm thấy xung quanh uy năng này quá mức dày đặc, lúc này pháp lực của mình cơ hồ đã bị mất đi khống chế. Mà những ma tu độ kiếp kỳ lúc này cũng khó lòng có thể lý giải được chân ma lĩnh vực này, không biết là chuyện gì đang xảy ra trước mắt của mình, mà khí chân nguyên mà mình tu luyện rất nhiều năm, lúc này ở trong chân ma lĩnh vực lại hoàn toàn bị khống chế, diện hóa ra uy năng đáng sợ mà mình cũng không thể nào tưởng tượng được. Nếu như lúc này đang ở ma tiên vực hoặc là thánh tiên vực, Kim Vũ trong mảnh chân ma lĩnh vực này thậm chí có thể đem phụ cận tiên cung ma khí tiên mạch hấp thu không còn một mống, lấy tiên mạch chi lực bổ sung vào chân ma lĩnh vực, uy lực của chân ma lĩnh vực có thể tăng thêm rất nhiều lần. Chúng ma tu lúc này âm thầm kinh hãi, Vũ Sát Thiên Tôn hôm nay sử dụng một kiếm này, so với một kiếm trước kia diệt sát La Sát hộ pháp càng thêm hùng mạnh hơn rất nhiều. Ít nhất thì trong trận chiến năm đó, vị Vũ Sát Thiên Tôn này cũng không đem chân ma lĩnh vực tế xuất tới cảnh giới cực hạn như ngày hôm nay. Siman lúc này trong lòng run lên, vị Vũ Sát Thiên Tôn này trước đây đối mặt với La Sát hộ pháp cũng còn cất giấu không ít thực lực của mình. La Sát hộ pháp vốn đã là đệ nhất tiên vương của ma tiên vực, mà thực lực của Kim Vũ lúc này đã vượt xa cấp bậc tiên vương rất là nhiều, thậm chí lúc này có thể cùng với Đế Thích Thiên đánh một trận cũng không sai. Kim Vũ lúc này nhất kiếm chém ra, hắn đem chân ma lĩnh vực sử dụng ra biến thành vô số ma kiếm kiếm khí, lúc này lập tức đánh thẳng về phía của Đế Thích Thiên. Ma chi bản nguyên sao? Đế Thích Thiên lúc này hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Hắn lúc này ngàn vạn lần cũng không thể ngờ rằng lại có người có thể thi triển ra ma khí lĩnh vực hùng mạnh đến như vậy ở trong truyền thuyết, hơn nữa phát huy ra hoàn mỹ đến như vậy. Hắn đã luyện thành bản nguyên chi thể sao? Trong lòng của Đế Thích Thiên lúc này mười phần kinh ngạc. Nghe đồn trong thời kỳ thượng cổ của tiên giới, chỉ có mượn nhờ lúc thiên địa sơ khai bản nguyên chí bảo mới có thể có cơ hội tu luyện ra bản nguyên chi thể, nhưng bản nguyên chi thể cũng là cực kỳ hiếm thấy, một khi tu luyện đại thành bản nguyên thân thể tiên vương, lúc đó cũng sẽ không có đối thủ có thể tiếu ngạo trong tiên giới. Lúc này cũng không thể nào nghĩ ra trong tiên giới ngày càng lụi tàn này, lại còn có người có thể tu luyện ra bản nguyên chi thể. Nhìn thấy Kim Vũ tế ra chân ma lĩnh vực chỉ trong chốc lát, Đế Thích Thiên lúc này lập tức điên cuồng thúc giục bồ đề chân nguyên chi lực, lập tức có một cỗ lực luân hồi pháp tắc vô cùng là mạnh mẽ trải rộng ra toàn thân. Cho dù là triều địa cùng với Kim Vũ hai người song kiếm hợp bích, lúc này cũng đã vượt xa tưởng tượng của Đế Thích Thiên, nhưng nhiều lắm cũng là phá đi tầng thứ hai bồ đề kim thân của hắn. Sau khi hắn lấy luân hồi chi lực để sống lại, nắm giữ bồ đề kim thân tầng thứ ba, ngược lại lúc đó thực lực của hắn sẽ càng thêm cường đại hơn. Nhưng lúc này làm cho tất cả mọi người không thể ngờ tới, chính là chân ma kiếm khí vừa mới chém tới Đế Thích Thiên, lúc này cũng vừa chạm đến kim thuẫn của Đế Thích Thiên, liền lập tức giống như băng tuyết lập tức không có tin tức gì nữa biến mất trong thiên địa. Chẳng lẽ là chân ma kiếm khí bị Phật quang kim thuẫn của Đế Thích Thiên khắc chế dễ dàng như vậy sao, lúc này không thể phát huy ra uy năng của nó hay sao? Mà tiên vương Siman trong lòng cả kinh, lúc này hắn cũng không thể tin tưởng rằng một chiêu hùng mạnh của Vũ Sát Thiên Tôn tế ra như vậy liền có thể bị hóa giải dễ dàng đến như vậy. Nếu là như vậy ma tu trong thiên hạ này chẳng phải là trước mặt của Phật tu không có một đòn đánh trả hay sao? Nhưng vào lúc này kim thuẫn xung quanh của Đế Thích Thiên không có dấu hiệu gì báo trước, âm âm bạo liệt từng khúc vỡ vụn ra. Thì ra Kim Vũ tế ra kiếm khí chỉ là kế nghi binh Đế Thích Thiên, chân chính tuyệt đại bộ phận uy năng đều tập trung ở phụ cận khác bên cạnh Đế Thích Thiên. Chỉ có đem ma khí bản nguyên pháp tác chi lực, vận dụng lô hỏa thần thanh cảnh giới chi cao mới có thể trong phút chốc trong lòng khẽ động, thay đổi vị trí uy năng cường đại đáng sợ đến như vậy mà ngay cả Đế Thích Thiên lúc này đều không thể nhìn ra. Triều địa có tiên linh chi kiếm cùng với kim vũ ma tiên chi kiếm, hai cỗ kiếm khí vô cùng là đáng sợ, và lúc này cuối cùng tụ tập với nhau cùng một chỗ, đồng loạt chém về phía sau lưng của Đế Thích Thiên ở trong Bồ Đề Tiên Cung. Hỏng bét rồi. Đế Thích Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức đem Bồ Đề Tràng Hạt biến thành vạn dạng xiên xích lập tức vung lên, liên tục huyện hóa ra mấy tầng kim sắc vầng sáng, chặn lại hai cỗ kiếm khí bàng bạc này. Nhưng lúc này hai cỗ kiếm khí đã hợp nhất, uy lực vô cùng là đáng sợ, căn bản là chiêu hậu thủ này của Đế Thích Thiên cũng không thể ngăn cản được. Hơn nữa triệu địa cùng với kiêm vũ rõ ràng là đã diễn luyện rất là lâu, lúc này tỏ ra vô cùng là thành thục. Hai cỗ kiếm khí này hoàn toàn khác biệt, nhưng lúc này dựa lẫn nhau lại không bài xích một chút nào. Là Hán tăng nhân trong Bồ Đề Tiên Cung, lúc này nhìn thấy kiếm khí bàng bạc phô thiên cái địa từ trên trời giáng xuống, khi thế một đường hủy diệt tất cả lúc này đều run như cầy sấy. Không cần có Đế Thích Thiên phân phó, tất cả các La Hán lúc này đều đem toàn bộ chân nguyên pháp lực tế ra ngoài, rót vào trong tiên gia pháp trận bên ngoài Bồ Đề Tiên Cung. Lập tức mặt ngoài của Bồ Đề Tiên Cung những vầng sáng lóng lánh lên, phát ra kim quang lộng lẫy vô cùng là chói mắt, xa xa nhìn lại giống như trong bầu trời đêm có vô số vì sao lấp lánh. Kiếm khí vô cùng vượt qua ngàn dặm hư không, công phá tầng tầng kim sắc vầng sáng của Đế Thích Thiên, cuối cùng cũng đánh vào mặt ngoài của Bồ Đề Tiên Cung. Trong những tiếng nổ ầm ầm vang lên, Tiên Cung lúc này theo lực pháp tắc chậm rãi di chuyển, vậy mà trong tích tắc thời gian này lập tức ngừng chuyển động. Tiên mạch trong Tiên Cung cũng chịu phải chấn động cực lớn, lúc này cũng đã bị đánh gãy thành mấy đoạn, đồng thời phun ra số lượng tiên linh chi khí vô cùng là sung túc. Mà tiên gia trận pháp mặt ngoài của Bồ Đề Tiên Cung lúc này dưới sự xung phá của kiếm khí cơ hồ đã đều bị hủy đi. Có mấy sợi kiếm khí rơi vào trong nội bộ của Tiên Cung, lập tức chém chết mười mấy tên tu sĩ của Tiên Đình. Uy lực của kiếm khí cuối cùng cũng tiêu tan, một chiêu này cuối cùng cũng đã kết thúc. Sau một chiêu này Đế Thích Thiên bình yên vô sự, tu sĩ Tiên Đình thiệt hại cũng không nói là quá lớn, nhưng mà tiên gia trận pháp bị triệu địa cùng với kim vũ song kiếm tế xuất mà phá hủy, tu sĩ Tiên Đình lúc này trực tiếp rơi vào hoàn cảnh bị đại quân phản kháng công kích. Không có tiên gia pháp trận thủ hộ, những tu sĩ này trở nên cực kỳ là suy yếu. Triều địa cùng với kim vũ vừa mới thi triển ra một kiếm vô cùng là cường đại, lúc này hao tổn chân nguyên pháp lực cũng vô cùng lớn, nhưng lúc này hai người cũng không cho tu sĩ Tiên Đình có cơ hội thở dốc, lần nữa điều động thiên địa nguyên khí ở xung quanh giơ kiếm trong tay lên bổ xuống một kiếm nữa. Lúc này thực lực của bọn họ đã vượt quá xa Đế Thích Thiên tưởng tượng. Lần này Đế Thích Thiên có chút rơi vào trong bị động. Nếu như sơ ý một chút, để cho bất kỳ người nào trong hai người này tế xuất ra kiếm chiêu, chém vào Bồ Đề Tiên Cung thì sẽ gây ra tử thương vô cùng lớn, lúc này cũng sẽ dao động căn cơ của Tiên Đình. Tiên giới tuy lớn nhưng ở dưới kiếm của hai người này có thể sống sót, tuyệt đối là giải rác không có mấy.